Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 22, ô, chậm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Huân đem người ôm rất chặt, Phục Hoa muốn xoay người cũng không được, nửa đêm cô ngủ đến mơ hồ, nhận lầm Hạng Huân thành Hạng Trấn, chủ động ôm eo cầu, dựa vào cổ Hạng Huân cọ cọ, hàm hồ hô, ông xã. Đôi mắt Hạng Huân bỗng chốc mở ra, cậu nhéo cằm cô, nặng nề hôn xuống. Phục Hoa bị cậu cắn đến thanh tỉnh đôi chút. Ý thức vẫn còn mông lung, chân đã bị nam sinh quấn quanh eo mình, Hạng Huân dùng ngón tay thăm dò, một chút ướt át cũng không có. Cậu đứng dậy bật đèn, bẻ hai chân cô đè lên sườn, sau đó cúi đầu liếm huyệt. Phục Hoa bị liếm đến giật mình, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cô duỗi tay đẩy Hạng Huân. Không cần, a, nam sinh dùng đầu lưỡi bọc lấy hoa hạch vào miệng, vừa hút vừa cắn. Phục Hoa cong người, hai tay nắm chặt tóc Hạng Huân. Hai đùi hết kẹp chặt lại buông ra, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Đừng, Hạng Huân, cầu xin em. Hạng Huân há to miệng nuốt sạch mật thủy từ hai cánh hoa môi chảy ra. Cậu nặng nề mút nụ hoa, lại dùng đầu lưỡi không ngừng quét mạnh hai mép hoa từ dưới lên trên. Phục Hoa bị liếm đến run rẩy, hai đùi kẹp chặt đầu Hạng Huân, qua một hồi liền thét chói tai. À, một cỗ dâm thủy phun ra, bụng nhỏ của cô còn liên tục co giật. Hạng Huân đã nắm dương vật cắm vào. Cô vừa mới cao trào, còn chưa kịp hồi phục đã bị nam sinh nắm eo đâm thọc mười mấy cái. Phục Hoa tựa như điên mà kêu thành tiếng, nơi nơi đều là nước mắt. Hạng Huân, Hạng Huân, ô, chậm một chút, cô sắp bị thao đến chết rồi. Hạng Huân cúi đầu mút môi cô, ôm hai đùi cô trên vai mình, nặng nề cắm rút. Ván giường bị cắm đến đong đưa, dường như dây tiếp theo có thể sẽ lập tức sập xuống. Phát ra tiếng kẽo kẹt chấn động. Chị dâu, hô hấp của cậu nóng rực, từng nụ hôn rơi xuống nóng bỏng như lửa, khiến cả người Phục Hoa như bị thiêu đốt. Gọi ông xã đi, Phục Hoa khóc lóc lắc đầu, không biết là bị cắm đến ý thức rối loạn, hay là kháng cự không muốn gọi. Hạng Huân đem hai chân cô tách thành hình chữ M, sau đó điên cuồng đẩy hông thao cô mấy chục cái. Phục Hoa vì bị kích thích mà hét lên, tiểu huyệt phun dâm thủy hết đợt này tới đợt khác. Hạng Huân cũng không dừng lại. Một tay cậu xoa nắn nhũ thịt, đôi lúc cúi đầu cắn núm vú, dương vật lần sau càng hung mãnh hơn lần trước, quấy đảo trong cơ thể cô. Linh hồn của cô sắp bị phá nát rồi, cô nức nở cầu xin Hạng Huân, hy vọng cậu có thể làm chậm một chút, lại muốn cậu dừng lại, cô thật sự đã chịu không nổi. Hạng Huân cúi đầu hôn cô, gọi ông xã, Phục Hoa không muốn, cắn môi không phát ra tiếng. Hạng Huân nhấc một chân cô đặt lên vai, côn thịt đỏ bừng không ngừng ra vào tiểu huyệt, mỗi lần rút ra đều mang theo một lượng nhỏ dâm thủy cùng bọt mép ra cùng, tiếng vang bạch bạch hỗn loạn hòa cùng tiếng nam sinh trầm thấp thở dài vang khắp toàn bộ phòng. Phục Hoa khóc lóc gọi câu, giọng nói bị cắm đến đứt quãng. Hạng Huân, Hạng Huân không quan tâm, chỉ hận không thể thao chết cô. Tinh hoàn đánh thật mạnh vào âm hộ, cậu đè lại tay Phục Hoa trên đỉnh đầu. Vừa mãnh liệt hôn cô, vừa dùng sức thao cô. Cự căn thô dài cắm vào lối đi nhỏ hẹp, nhiều lần chạm đến tử cung, hùng hổ rút ra lại hùng hổ đâm vào, nước sốt bị quấy văng khắp nơi, khoái cảm vừa sâu vừa mạnh. Phục Hoa nức nở khóc thành tiếng. Hạng Huân, không cần. Hạng Huân ngừng lại, nhìn mặt cô vì khóc mà nhem nhuốc, không tiếp tục ức hiếp nữa, cậu cúi mặt xuống, tiến đến trước mặt cô nói. Hôn em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hoa thút tha thút thít nhìn Hạng Huân, qua một hồi lâu mới ngẩng cằm, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Khóe môi nhợt nhạt của Hạng Huân kéo lên một độ cong. Cậu sờ sờ cánh môi, cúi đầu hôn cô thật sâu, cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Chị dâu, cách chương.